tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 709. Đế phu nhìn qua cũng không từng dùng sức, đã có thể phát huy ra lực sát thương đáng sợ như vậy. Như một kích toàn lực, thật sự là sao trời cũng sẽ bị hủy a. Nhìn dãy núi còn sót lại kia, mọi người ở đây đều điên cuồng nuốt nước miếng. Căn bản không dám tưởng tượng một kiếm này bổ vào trên thân người sẽ là hiệu quả cỡ nào. Lâm Hiền khẽ vuốt cằm, trong mắt lộ ra mấy phần hài lòng. So với tiên kiếm của các con gái, hồng hoang cổ kiếm càng nhiều hơn mấy phần bá đạo cuồng bạo. Kiếm khí một khi nổ tung, cảm giác xé rách càng đầy. Phạm vi nổ tung càng lớn, lực sát thương càng kinh người hơn. Xem ra chuyến này đi hồng hoang cổ thế giới, thật đúng là thu hoạch tràn đầy. Khóe miệng Lâm Hiền nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Sau đó, muốn để phệ sĩ cự xà tộc nếm thử uy lực hồng hoang cổ kiếm. Từ pho tượng cự xà về hướng bắc 5 vạn dặm, một tòa hắc sơn đứng sừng sững. Trên đỉnh hắc sơn gió tanh quyển quyển, ác mây như thác nước, khí thế cực kỳ hiểm ác. Trong núi này có một sơn động cực lớn, cửa hang có 100.000 đạo huyền quang viễn cổ bảo hộ, tạo dựng thành 100.000 trận pháp cường đại. Xuyên qua cửa hang này, bên trong rộng mở trong sáng, phóng mắt nhìn lại có vô số sào huyệt cực lớn. Trong mỗi một sào huyệt đều lít nha lít nhít phệ sĩ cự xà chật ních. Nhìn qua 10 phần kinh khủng khiếp người. Đây cũng là chỗ ở của tộc đàn phệ sĩ cự xà. Mà ở hướng chính bắc sào huyệt, bên trong một kiến trúc từ tảng đá, tam đại yêu tổ của phệ sĩ cự xà tộc, Lãnh Vũ, Phong Khải, Long Khâm đang tề tụ ở một phòng khách, ngồi trước bàn nâng ly cạn chén, uống đến thống khoái. Qua 3 lần rượu, Lãnh Vũ để ly xuống, nhìn thoáng qua xa bàn đặt ở một bên đại sảnh. Chỉ qua nửa khắc nữa, tộc ta đã có thể công phá thiên môn quan, tiến quân thần tốc. Phong Khải gật đầu, đúng vậy, tộc ta chờ đợi giờ khắc này thực sự quá lâu, rốt cục đến ngày chúng ta thống lĩnh phương thế giới này. Long Khâm nâng chén, hướng về phương bắc cung kính cúi một cái. Đây đều phải cảm tạ lão tổ bồi dưỡng chúng ta. Bằng không, tộc ta sao có thể nhanh như vậy đã có được cường binh hơn 2.000 vạn. Phát ra quy mô tiến công bách tộc lớn như thế. Lãnh Vũ và Phong Khải nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Nâng chén hướng bắc, nơi đó là nơi cự xà lão tổ bế quan, cũng là nơi tín ngưỡng của toàn tộc phệ sĩ cự xà. Chỉ cần lão tổ còn tồn tại, phệ sĩ cự xà tộc sẽ vĩnh viễn đứng sừng sững ở phương thế giới này. 3 người lại cạn một chén. Lãnh Vũ nói, dựa theo thời gian suy tính, thám tử ta phái ra chẳng mấy chốc sẽ đạt được chiến báo từ thiên môn quan. 3 người chúng ta cũng nên nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Một khi thiên môn quan bị phá, cần mang theo thủ hạ nhân mã đi thẳng vào nội địa bách tộc, giết sạch, cướp sạch nhân tộc. Phong Khải lạnh nhạt uống một chén rượu. 500 vạn cường binh tộc ta, dưới sự dẫn đầu của bát đại yêu hoàng thống lĩnh, nhất định có thể đánh thiên môn quan dễ như trở bàn tay. Long Khâm gật đầu đồng ý, cho nên chúng ta phải thừa cơ uống nhiều mấy chén, ăn uống no đủ rồi đi giết thống khoái, để bách tộc ở dưới chân của chúng ta run rẩy thần phục. Ha ha ha, nói hay lắm. Lãnh Vũ và Phong Khải đồng thời nâng chén, mạnh mẽ cụng ly với Long Khâm. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ sơn động chấn động mạnh một cái, chấn động mãnh liệt để rượu trong chén 3 người toàn bộ phun tới, bắn đầy mặt 3 người. Móa nó, chuyện gì xảy ra? Lãnh Vũ tức hổn hển ném vỡ cái chén, vừa muốn lao ra đã thấy một yêu tướng vội vàng chạy vào. Không xong, bách tộc chém vỡ cự xà tượng thần của chúng ta, đã giết tới nơi này rồi. Nghe vậy, tam đại yêu tổ đều giật mình. Bách tộc vậy mà giết tới nơi này, Vậy là bọn hắn đã giải quyết 500 vạn cường binh công hướng Thiên Môn Quan. Không thể nào, mà chỉ tính nguyền rủa chi thuật của cự xà tượng thần. Chính là một đạo lạch trời khó mà vượt qua. Nếu bách tộc có năng lực này, làm gì mà bị trà đạp hơn 2 vạn năm? Nghĩ không ra đầu mối, Lãnh Vũ đành phải khẽ cắn môi, truyền mệnh lệnh của bản soái: tất cả mọi người theo ta xông ra doanh địa, giết sạch bách tộc. Nói xong, tam đại yêu tổ đi đầu, mang theo hơn 1.000 vạn phệ sỉ cự xà sau lưng, như thủy triều xông ra cửa sơn động. Bọn hắn đi ra ngoài núi, đã thấy dưới vạn dặm mây bay, Lâm Hiền ngạo nghễ mà đứng. Người đứng đầu bách tộc, thần tình lạnh nhạt, tư thái tiêu sái. Nam nhân này rất không đơn giản, chỉ là cái nhìn đầu tiên. Lãnh Vũ, Phong Khải cùng Long Khâm đã cực kỳ kiêng kỵ đối với Lâm Hiền. Lãnh Vũ cẩn thận liếc nhìn tất cả mọi người, sau cùng nhìn về hướng Lâm Hiền, giọng điệu có chút cung kính: các hạ giống như không phải người bách tộc, vì sao đến đây đối địch với bộ tộc của ta? Hắn suy đoán Lâm Hiền hẳn là người ra tay chém vỡ cự xà tượng thần. Mà căn cứ hiểu biết đối với bách tộc trước đó, hắn đoán Lâm Hiền không phải người bách tộc. Lư Đào tiến lên nửa bước, chắp tay hành lễ với Lâm Hiền: Bắc Huyền Thiên Đế phu tôn thượng vì đại nghĩa nhân tộc, cũng vì cứu vớt bách tộc đang trong thế nước lửa. 500 vạn cường binh của phệ sỉ cự xà tộc các ngươi đã bị đế phu diệt trừ. Bây giờ đến phiên các ngươi. Tê, nhưng bọn hắn hiểu rõ, Lâm Hiền chính là chủ chốt của bách tộc. Muốn san bằng bách tộc, nhất định phải tiêu diệt Lâm Hiền. Lãnh Vũ vung tay cuồng hô: giết Bắc Huyền Thiên Đế phu cho ta. Hống hống hống, đại quân phệ sỉ cự xà cường hoành như nước thủy triều nghe tiếng mà động. Yêu khí cuồng bạo hóa thành chục tỷ triều dâng mãnh liệt vọt tới hướng Lâm Hiền. Cách chương.